Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lúc sau, Tần Phất ở khách điếm thoải mái dễ chịu ngủ một đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng sáng sớm liền ra cửa, ngăn chặn ngày hôm qua cái kia ở khách điếm đại đường tự xưng nhà mình huynh đệ là ma cung thị vệ ma tu kia ma tu tu vi miền cưỡng đến trúc cơ kỳ. Đêm qua là thấy quá Tần Phất ở khách điếm là như thế nào một lời không hợp phê đi một cái kim đan kỳ ma tu. Ở trong mắt hắn, Tần Phất liền cùng ma giới chung những cái đó tu vi cao thâm lại tính tình táo bạo đại ma không có gì khác biệt. Hắn ngày thường trốn tránh đi còn không kịp, giờ phút này trực tiếp bị chắn ở hẻm nhỏ. Hắn trong lòng hiện lên những cái đó đại ma nhóm ngày thường tra tấn người đủ loại tàn bạo thủ đoạn, tức khắc bắp chân đều ở đảo quanh. Không đợi Tần Phất nói chuyện, hắn lắp bắp nói: Đại nhân, ngài tìm ta có gì phân phó? Tần Phất nguyên bản còn tưởng cho hắn điểm nhi chỗ tốt làm hắn nhổ ra điểm nhi đồ vật, giờ phút này thấy hắn một bộ đối chính mình thập phần sợ hãi bộ dáng, nàng nắm trong tay muốn đưa ra đi cấp thấp pháp khí một đốn, thay đổi chủ ý, nàng vừa chuyển tay, đem pháp khí thu trở về, nâng lên mí mắt cách mũ có rèm từ trên xuống dưới khinh mạn nhìn hắn một cái, ngón tay nhẹ khấu chuôi kiếm. Quả nhiên, này ma tu mắt thường có thể thấy được càng khẩn trương lên. Tần Phất không khỏi cảm thấy buồn cười. Quả nhiên, ở ma vực như vậy cái cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, ngươi muốn từ một người trong miệng được đến cái gì tin tức, cùng với lấy chỗ tốt đổi, còn không bằng đánh hắn một đốn tới thật sự. Làm đủ tư thái uy hiếp xong kia ma tu, Tần Phất không nhanh không chậm hỏi. Hôm qua ngươi nói, ngươi có cái huynh đệ ở ma cung đương thị vệ, có phải thế không? Ma tu đôi mắt quay tròn truyền, cân nhắc rốt cuộc là chính mình đắc tội vị này đại ma vẫn là hắn huynh đệ đắc tội vị này đại ma. Tả hữu cân nhắc, hắn cẩn thận nói, bẩm đại nhân, là như thế này không giả, nhưng tự hắn tiến vào ma cung lúc sau chúng ta cũng mười mấy năm chưa thấy qua mặt, trên thực tế không thân. Một mở miệng liền trước đem chính mình hái được ra tới. Nhưng Tần Phất quản hắn có quen hay không, trực tiếp ngăn chặn hắn nói, đơn giản thô bạo hỏi. Người đem hắn nói qua có quan hệ ma tôn bị thương nói, từ đầu chí cuối nói cho ta một lần. Ma tu còn có hai phân cẩn thận, biết có quan hệ ma cung sự tình không thể nói bậy, hỏi ngược lại. Đại nhân hỏi cái này để làm gì, kỳ thật ta biết đến cũng không. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Tần Phất một phen trường kiếm trực tiếp hoành ở hắn cần cổ. Nàng bình tĩnh nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi thành thành thật thật nói. Hoặc là 15 phút lúc sau ta động thủ siêu hồn. Ma tộc siêu hồn cùng nhân tộc cái loại này thủ đoạn ôn hòa siêu hồn nhưng không giống nhau. Ở ma ực, sự tình nhớ tới rồi muốn động thủ siêu hồn nông nỗi. Vậy không ai sẽ quản ngươi chết sống. Nhân tộc siêu hồn lúc sau nhiều lắm là tu vi đình trệ bị hao tổn. Ma tộc siêu hồn qua đi mệnh còn không biết có ở đây không. Siêu hồn, này hai chữ vừa ra, kia ma tu lập tức thỏa hiệp. Lập tức đem hôm qua hắn huynh đệ nói từ đầu chí cuối thuật lại một lần, hơn nữa sợ Tần Phất cảm thấy hắn không tường tận giống nhau, vắt hết óc hồi ức, liền ngay lúc đó ngữ khí đều bắt chước giống như đúc. Tần Phất biên nghe biên như suy tư gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này ma tu nói cùng hắn hôm qua ở khách điếm nói không có gì quá lớn khác biệt, bất quá duy nhất làm nàng cảm thấy có chút không đúng là, ở hắn cái kia thị vệ huynh đệ trong miệng. Ma tôn trọng thương lúc sau, toàn bộ ma cung không những không có loạn lên, ngược lại dị thường bình tĩnh. Đồng dạng bình tĩnh có chút quái dị, còn có ngày xưa những cái đó đối ma tôn chi vị như hổ rình mồi đại ma. Hỏa tầm trăm năm trước một đường sát thượng ma tôn chi vị, đắc tội người không ít, đối hắn ma tôn chi vị như hổ rình mồi người cũng không ít. Này trăm năm toàn bộ ma vực vẫn luôn đều không có chân chính bình tĩnh trở lại, rất nhiều đại ma đô nhìn chằm chằm hỏa tầm. Chỉ còn chờ hắn ra cái gì sai lầm lúc sau nhất cử đem hắn kéo xuống mã. Theo lý thuyết, hỏa tầm trọng thương, những người đó chẳng sợ không lập tức động thủ, cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Nhưng mà sự thật chính là như thế, ở cái này ma tu trong miệng, hắn cái kia đương thị vệ huynh đệ nguyên bản còn lo lắng ma tôn trọng thương lúc sau mặt khác mơ ước ma tôn chi vị đại ma nếu là đánh lại đây lúc sau bọn họ nên làm cái gì bây giờ, ai thành tưởng, ma tôn trọng thương là thật. Nhưng toàn bộ ma vực lại bình tĩnh qua đầu, hắn sở lo lắng sự tình, một cái đều không có phát sinh. Tần Phất gõ gõ chuôi kiếm, như suy tư gì, ma tu thấy thế, một bên nhìn Tần Phất một bên thật cẩn thận mà nói. Ta kia huynh đệ đối ta nói liền như vậy, hắn cũng chỉ là cái tiểu thị vệ, ngày thường chỉ có thể canh giữ ở một cái liền chính bọn họ cũng không biết dùng làm gì cung điện bên ngoài, có thể biết được cũng không nhiều lắm. Tần Phất phục hồi tinh thần lại, nghe vậy hỏi ngược lại. Liền chính hắn cũng không biết dùng làm gì cung điện, Ma Tu lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, ta huynh đệ tìm ta oán giận thật nhiều lần, nói là mấy năm trước từ ma cung nội điện đột nhiên bị điều tới rồi cái kia cung điện. Kia cung điện rời xa ma cung, không ai chủ, ngày thường cũng không có người tới, lại trong ngoài bố trí rất nhiều thủ vệ, ngày thường trừ bỏ ma tôn còn không được người tới gần, cũng không biết làm gì dùng. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không đắc tội trưởng quan, bị phái đến như vậy cái quanh năm suốt tháng nhìn không tới vài người còn không có cái gì tiền đồ địa phương. Tần Phất ánh mắt chợt lóe, một cái rời xa ma cung chủ điện, chỉ có ma tôn có thể tiến. Nhiều năm không được người tiến vào rồi lại có trọng binh gác địa phương. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy nơi này có lẽ cùng ma tộc vì cái gì sẽ biết thiên đạo tiên đoán có quan hệ. Người là không thể trực tiếp cùng thiên đạo câu thông, ở thiên diễn tông, mệnh phong chủ tính, nhưng bọn hắn nếu tưởng từ thiên đạo nơi đó đạt được đôi câu vài lời, chẳng những muốn trả giá đại giới, hơn nữa phải có thể làm thiên đạo ý chí giáng xuống môi giới. Tựa như tường bất tài trong tay giới thiên thước, chẳng sợ thiên đạo thiên vị ma tộc, cũng không có khả năng không có cái này môi giới. Bọn họ như vậy thật mạnh thủ vệ, bảo hộ có thể hay không chính là cái kia có thể làm thiên đạo giáng xuống tiên đoán môi giới. Tần Phất như suy tư gì, mà một bên, kia Ma Tu thấy Tần Phất không có gì phản ứng, thật cẩn thận hỏi. Đại nhân, biết đến ta đều nói, ta đây hiện tại có thể rời đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói những lời này thời điểm này Ma Tu trên thực tế là đã làm tốt bị giết người diệt khẩu chuẩn bị, hắn cả người căng chặt, tùy thời chuẩn bị phản kích hoặc là nói dứt khoát đồng quy vu tận. Nhưng giọng nói rơi xuống, lại thấy trước mặt dáng người cao gầy đại ma trực tiếp phất phất tay, nói: "Cút đi." Ma Tu đầu tiên là không thể tin tưởng, sau đó ánh mắt sáng lên, sợ nàng đổi ý dường như té ngã lộn nhào chạy bay nhanh. Tần Phất cách trong chốc lát mới từ trong hẻm nhỏ ra tới, một bên ở Thiên Cầm Thành trung lang thang không có mục tiêu dạo, một bên suy tư nàng trong lòng cái kia không có gì chứng cứ suy đoán. Sau đó nàng liền phát hiện, chính mình tựa hồ là bị người theo dõi. Nàng nhưng thật ra không có quá kinh ngạc, tại đây ma tộc, bên đường giết người đoạt bảo sự tình đều nhìn mãi quen mắt, nàng một cái một mình hành tẩu nữ tu. Vẫn là một cái từ bề ngoài thượng nhìn qua liền rất có tiền thực hảo tể nữ tu, lúc này mới bị theo dõi, nàng còn cảm thấy có chút châm. Nàng cũng không có quay đầu lại nhìn đến đế là ai theo dõi chính mình, ngược lại thần sắc như thường lại ở trên phố vòng một vòng, sau đó quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Không bao lâu, một cái một thân áo tím thân ảnh cũng theo vào hẻm nhỏ bên trong. Tần Phất sớm có chuẩn bị. Đương cái kia thân ảnh bước vào hẻm nhỏ bên trong khi liền nhất kiếm đâm đi ra ngoài, đánh chính là một kích mất mạng chủ ý, nhưng cái kia thân ảnh lại đồng dạng sớm có chuẩn bị. Nàng phảng phất đã sớm đoán trước tới rồi Tần Phất động tác, mới vừa bước vào hẻm nhỏ thân ảnh đó là lệch về một bên, trực tiếp trốn rớt Tần Phất kiếm chiêu. Tần Phất cả kinh, thủ hạ động tác càng mau, nàng hiện tại không thể dùng linh lực, chỉ có thể dựa chiêu thức cùng trong cơ thể bảo tồn sát khí ngạnh kháng. Cần thiết muốn tốc chiến tốc thắng. Hai người bay nhanh giao thủ mấy chục chiêu, kia người áo tím che mặt xa, Tần Phất thấy không rõ nàng bộ dáng, chỉ có thể từ thân hình nhìn ra là cái nữ tu. Hơn nữa, này nữ tu cực kỳ khó chơi, tu vi tuyệt đối sẽ không ở toàn thịnh thời kỳ Tần Phất dưới. Tần Phất ý niệm bay lộn, biết đây là gặp phải ngạnh cha, nhưng ở cái này nho nhỏ Thiên Cầm Thành bên trong, nàng không biết người này là ma tôn phái tới người vẫn là đơn thuần chỉ là một cái muốn giết người đoạt bảo ma tu. Tay nàng khẽ vuốt thượng thân kiếm, đã làm tốt lại giải bìa một thứ sát khí chuẩn bị. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia nữ tu đột nhiên chủ động triệt thoái phía sau, thu hồi chiêu thức. Tần Phất trên tay động tác một đốn, ngay sau đó, Tần Phất liền thấy kia áo tím nữ tu đột nhiên một phen kéo xuống trên mặt khăn che mặt. Lộ ra một trương mỹ diễm đã có chút yêu dị dung nhan. Tần Phất lập tức mở to hai mắt. Đây là, nàng ý niệm còn không có hiện lên, nữ tu đã mở miệng nói chuyện. Nàng cau mày, trên mặt kinh ngạc không thể so Tần Phất thiếu, nàng cảnh giác lại nghi hoặc nói. Tần Phất, ngươi vì cái gì sẽ ở ma vực? Kia mỹ diễm áo tím nữ tu, cư nhiên là trốn chạy ma tộc, lúc sau toàn bộ tu chân giới đều biến tìm không thấy Thẩm Chi Chi. Tần Phất buông xuống kiếm, hỏi ra cùng nàng đồng dạng lời nói. Ngươi vì cái gì cũng sẽ ở chỗ này? Thẩm Chi Chi mang Tần Phất đi một cái y quán. Đúng vậy, ma vực bên trong chẳng sợ cá lớn nuốt cá bé, chẳng sợ mỗi người đều là vết đao liếm huyết, nhưng cư nhiên cũng có y quán. Rốt cuộc ai đều không nghĩ trọng thương lúc sau làm chính mình chết không thể hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này còn không đáng làm Tần Phất kinh ngạc, để cho nàng kinh ngạc chính là, này y quán cư nhiên là Thẩm Chi Chi khai. Tần Phất đứng y quán ngoài cửa, nghe một thân áo tím thành thục mỹ diễm Thẩm Chi Chi dùng một loại phá lệ bình đạm ngữ khí nói. Này y quán là ta khai, khi, cả người đều có chút ma huyễn, nàng nhịn không được hỏi. Thẩm sư thúc cư nhiên cũng sẽ y thuật sao? Thẩm Chi Chi nhàn nhạt gật gật đầu, nói. Ta tuổi nhỏ khi đi theo Cốc Hàm Chân sư huynh học quá một đoạn thời gian, sau lại tưởng sư huynh không muốn ta vì y thuật hoang phế chủ nghiệp, cũng liền không có lại học. Bất quá về điểm này nhi y thuật ở Thiên Cầm Thành cũng đủ dùng, đám ma tu yêu thích quát tháo đấu đá, thương vong suất cao, ta y quán sinh ý cũng không tồi. Không biết vì cái gì? Nghe Thẩm Chi Chi dùng một loại bình tĩnh lại cực kỳ sinh hoạt hóa miệng lưỡi nói chính mình y quán sinh ý không tồi, Tần Phất đột nhiên có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Thẩm Chi Chi nơi nào không giống nhau, thật sự không giống nhau, thượng một lần thấy nàng thời điểm, nàng vị này sư thúc ăn mặc hắc y, mang màu đen mũ choàng dưới một mặt môi đỏ diễm lệ như máu, cả người mỹ diễm lại điên cuồng, giống như một đóa chạy đến cực hạn đóa hoa, càng là kề bên héo tàn. Kia hương khí liền càng là nùng liệt. Mà hiện tại, này đóa hoa phảng phất hướng chết mà sinh, im ắng mọc ra tân đóa hoa, mỹ lệ, nhưng lại bình tĩnh. Tần Phất đến bây giờ đều còn cảm thấy này hết thảy đều có chút vớ vẩn. Thượng một lần Thẩm Chi Chi biến mất lúc sau, nàng nghĩ tới rất nhiều lần Thẩm Chi Chi sẽ đi nơi nào, sẽ rơi xuống cái dạng gì kết cục, nhưng duy độc không nghĩ tới, chính mình tái kiến nàng khi... Cái này trốn chạy ma tộc người sẽ xuất hiện ở ma vực một tòa biên thùy tiểu thành, mở ra một nhà y quán, dùng bình tĩnh thanh âm đối Tần Phất nói nàng y quán sinh ý không tồi. Tần Phất đột nhiên hỏi, Tưởng sư bá có khỏe không? Từ thượng một lần Tưởng Bất Tài nói muốn đi tìm Thẩm Chi Chi sau rời đi, Tần Phất liền không còn có gặp qua Tưởng Bất Tài, chẳng sợ lần này tu chân giới đại bi. Đối ngoại, Tưởng Bất Tài tuyên thành khi hắn bình cảnh đã đến đối ngoại du lịch. Hiện tại nếu gặp Thẩm Chi Chi, kia Tưởng Bất Tài. Sau đó, nàng liền nhìn đến trước mặt từ đầu đến cuối trên mặt đều không có nửa phần ý cười Thẩm Chi Chi đột nhiên lộ ra một mặt cực kỳ ôn nhu ý cười. Từ kia mặt ý cười phía trên, Tần Phất cư nhiên thấy được lúc trước ở hoàn cảnh chung cái kia còn không có nhập ma Thẩm Chi Chi bóng dáng. Nàng trực tiếp đẩy ra y quán môn, nói, người sư bá ở ta nơi này, bất quá hôm nay không khéo, hắn ra khỏi thành hái thuốc đi. Ngươi tiên tiến tới ngồi đi, hắn trở về lúc sau nếu là biết ngươi cái này sư điệt tới ta lại liền thỉnh ngươi ngồi ngồi xuống đều không có, lại nên lải nhải ta không thông nhân tình. Tần Phất không biết vì cái gì, khóe miệng cũng nhịn không được đi theo lộ ra một mặt ý cười. Nàng ban đầu đã làm tốt nhất hư tính toán, lại không nghĩ rằng bọn họ hai cái cơ nhiên đều hào hào, hơn nữa. Tựa hồ liền ân oán đều đã tiêu mất bộ dáng, Tần Phất đi vào. Thẩm Chi Chi liền biên dẫn nàng ngồi xuống biên chủ động giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và ngươi sư bá kỳ thật cũng coi như là trốn tránh ở chỗ này. Thiên Cầm Thành địa phương tiểu. Người cũng ít. Số được với ma tu chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng đêm qua, này trong thành một cái bài thượng hào kim đan kỳ ma tu bị người phế đi bả vai tìm được rồi ta nơi này. Ta hỏi một câu, nói là xa lạ tu sĩ động tay. Ta liền để lại cái tâm nhãn. Này trong thành có thể dễ như trở bàn tay phế đi kim đan kỳ ma tu tu sĩ cơ hồ không có. Ta hoài nghi là ma vực đuổi bắt ta người đuổi tới nơi này. Cho nên hỏi thăm lúc sau cố ý tới thử một phen. Lại không nghĩ rằng người nọ cư nhiên là ngươi. Tần Phất cười khổ nói. Ta cũng thực sự không nghĩ tới. Thẩm Chi Chi tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Hỏi. Ngươi là như thế nào đến nơi này? Đây chính là ma vực. Tần Phất thở dài nói. Nói ra thì rất dài, chuyện của ta một chốc nói không xong. Thẩm Chi Chi cùng Tường Bất Tài hiện tại khó được thanh tịnh bộ dáng. Tần Phất không nghĩ bởi vì chính mình sự tình lại đem bọn họ liên lụy tiến vào, cho nên dứt khoát liền không nói. Tần Phất không nói, Thẩm Chi Chi cũng không hỏi, hai người tương đối ngồi trong chốc lát, cơ nhiên nhất thời không nói gì. Sau đó Thẩm Chi Chi đột nhiên cười một chút, Tần Phất nhìn qua thời điểm, liền nghe thấy nàng nói. Có đôi khi ta cảm thấy ngươi cùng ngươi cái kia sư bá thật đúng là giống. Tần Phất có chút mờ mịt, làm sao vậy, Thẩm Chi Chi, ta cùng hắn tại đây Thiên Cầm Thành ở lâu như vậy, hắn vẫn luôn rất muốn biết mấy năm nay ta ở ma vực là như thế nào quá, lại là vì cái gì bị ma tộc đuổi giết, nhưng ta không nói, hắn liền cũng không hỏi. Hiện giờ ngươi cũng là, ngươi rất muốn biết ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở Thiên Cầm Thành đi, cư nhiên cũng là cái gì đều không hỏi. Thẩm Chi Chi nhắc tới Tường Bất Tài khi, trong giọng nói thân mật lại bất đắc dĩ. Cùng lúc trước nàng đối mặt Tường Bất Tài khi kia bén nhọn lại tràn ngập công kích tính ngôn ngữ so sánh với, nàng hiện tại thật sự thực để ý Tường Bất Tài. Tần Phất liền nhịn không được hỏi, kia, sư thúc cùng sư bá là như thế nào xuất hiện ở Thiên Cầm Thành? Thẩm Chi Chi phảng phất vẫn luôn đang đợi nàng hỏi cái này vấn đề. Nàng nhàn nhạt nói, lúc trước ta rời đi không lâu, Tường Bất Tài kia xuẩn ra hỏa liền tìm lại đây. Sau đó vừa lúc gặp phải ma tộc phụ mệnh đuổi giết ta người đuổi theo lại đây, tên kia tưởng cùng ta cộng chết, ta đẩy không khai hắn, chúng ta hai người lại đánh không lại ma tộc đuổi giết đại quân, lúc ấy, ta vốn tưởng rằng muốn cùng hắn cùng chết, còn nghĩ này có lẽ là cái không tồi kết cục. Sau đó, bên cạnh ngươi cái kia tiểu bạch kiểm đột nhiên xuất hiện, đã cứu chúng ta, lại đem chúng ta đưa đến nơi này. Tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-05-10-01-56, tháng 6 năm 2021 0511 2 giờ 27 phút 21 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Kilik 30 bình. Này username đã tồn tại 29 bình, đều cho ta tại chỗ kết hôn. 20 bình, một tay áo vân xanh yên. 17 bình. Kiều chiến tất hồ, vạn dặm đi bước nhỏ, chê ra seon, ôn ôn tiểu tiên nữ 10 bình. Nửa tuyết 9 bình, thát đát 6 bình, 44.701.886 năm bình. Nhiễm, lòng ý, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.